Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, cuồng bạo chiến đấu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1967 chương cuồng bạo chiến đấu. Cơ thương, xuất ra, ngoặc kép, bình tĩnh thanh âm vang vọng tại trong hư không, khiến cho khắp không gian trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong, dĩ nhiên còn muốn tiếp tục hỏi. Tiếp theo chiến, Phong Vương là người, cơ thương. Lần này Hoàng Bảng hỏi, có thể thuyết Lâm Phong cuộc chiến là nhiều nhất được rồi. Từ Hoàng Bảng thứ 20 dư vị, đi bước một quật khởi, tại trong bất chi bất giác, dĩ nhiên đã trải qua. Đứng ở Hoàng Bảng thứ 4 vị trí, giờ phút này, kiếm chỉ Phong Vương nhân vật cơ thương. Hảo tiểu tử, trong hư không, Thí Thiên lão tổ thần sắc run lên, nhìn Hạ Không Lâm Phong. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên còn muốn chiến cơ thương, là muốn tiếp tục đã hơn một năm lấy trước kia chưa xong chiến đấu sao? Nhân Hoàng Thiên Chủ bên trên, cơ thương thiên người tuôn ra kinh khủng quang. Cước bộ rồi đột nhiên bước ra, oanh ca một đạo tiếng vang, thật giống hư không đều phải nứt toác rơi rụng, một luồng mạnh mẽ vô cùng hơi thở điên cuồng hướng tới Lâm Phong đánh giết quá khứ. Ngày xưa hắn Phong Vương ngày, Lâm Phong làm ra việc, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là sỉ nhục, hắn Phong Vương chi quang hoàn, đều bị Lâm Phong cướp đi, còn có Nguyệt Môn. Nhằm môn không ít nhân chết ở Lâm Phong trong tay. Tuy nhiên bởi vì Lâm Phong đạt được học viện đồng ý, hắn không có khả năng công nhiên đối phó Lâm Phong, học viện sẽ không cho phép. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong chủ động hỏi cho hắn, hắn cần phải rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Một đạo thanh quang cuồn cuộn lan tràn tại trong hư không bị được kéo dài ra, như là một đạo cái bóng hư ảo loại, vang ầm ầm nặng nề sụp đổ, âm hưởng thông thiên địa, dung chuyển hư không. Còn chưa tới Lâm Phong bên người, Lâm Phong liền có thể đủ cảm giác được rõ ràng một luồng đáng sợ sụp đổ diệt ý cảnh cuồn cuộn kéo tới. Đông, Lâm Phong cước bộ đạp ra ngoài, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại đi tới một bước trước người của hắn. Hư không điên cuồng diễn hóa, đan vào thành trận đạo. Tuy nhiên lại thấy cơ thương đưa tay một chảo, một tiếng ầm vang cửa phòng mở truyền ra. Na, nọ, còn chưa ngưng tụ mà thành trận đạo liền sụp đổ tiêu diệt. Từng đạo quang hoa không ngừng trôi qua. Đồng thời, Lâm Phong tự thân cũng cảm thấy một luồng mạnh mẽ sụp đổ diệt lực lượng triển đè nặng nhục thể của hắn. Nhân chưa đến, đạo trước khi tử, kinh khủng hàn quang từ Lâm Phong trong đồng tử nổ bắn ra xuất ra. Tử vong ý hướng tới cơ thương cuồn cuộn mà đi, hư vô kiếm hiện, phát hiện, cơ thương long thức hải. Lần thứ hai xuất hiện nhất tôn thanh long, xoay quanh thủ hộ thần hồn. Đồng thời, kinh khủng băng diệt đạo ý nhượng Lâm Phong lực lượng sụp đổ tiêu diệt. Tuy nhiên như trước có từng sợi tử vong đạo ý điên cuồng ăn mòn như thế cơ thương thân thể. Liền như là băng diệt đạo ý áp chế ở Lâm Phong trên người nhất dạng. Mặc dù không mạnh liệt, nhưng là đủ để ảnh hưởng đến đối phương. Sát, cơ thương sải bước mà đến, một quyền đuổi giết xuất ra. Thiên Long Đế Thí, một đạo kinh khủng long quang chạm chặt đứt hư không. Hướng tới Lâm Phong đuổi giết xuất ra, còn mang theo kinh khủng sụp đổ diệt lực lượng vào trong đó. Đại địa, Lâm Phong tâm niệm vừa động, một luồng trầm trọng đại địa pháp tắc lực lượng phủ xuống tại Lâm Phong trên người. Đồng thời, lời nguyền pháp tắc bắt đầu xuyên qua cơ thương trong óc. Cửu U Ma khúc tấu hưởng, cơ thương trên người phảng phất đều phải che thượng ma khí tức. Đông, Lâm Phong cước đạp hư không trận vân tại dưới chân xuất hiện, vững vàng trên trận vân, Lâm Phong thân ảnh trực tiếp nổ bắn ra xuất ra, còn mang theo đáng sợ phong lực lượng. Phù thế ấn đuổi giết Xuất Gia, khiến cho khắp không gian thế giới phảng phất đều bao dung đi vào. Đáng sợ công kích trực tiếp tan vỡ cơ thương thần thông thuật. Ấn đến cơ thương trước người, gần người đánh giết, giống, cửu đảo gào rú âm thanh chấn động thương khung. Cơ thương quyền trung xuất cửu long, oanh ở đằng kia cổ ấn bên trên, sụp đổ diệt lực điên cuồng bộc phát, khắp không gian đều phảng phất tại nổ mạnh, na, nọ, tách biệt tại Lâm Phong cùng với cơ thương trên người khí lưu đều so đao kiếm còn muốn sắc bén. Hư vô kiếm ý lại xuất hiện, vô cùng tử vong kiếm thí giết mà đi, cũng cùng lúc này. Băng diệt đạo ý cuồng loạn tại Lâm Phong trên người tàn phá bừa bãi, muốn cho thân thể của hắn sụp đổ diệt, huyết mạch sụp đổ, thần hồn bạo liệt rơi rụng. Gần như thế khoảng cách, hai người đạo đều cố gắng phá hủy đối phương. Nhất luân sinh tử quang hoàn trong lúc đó hiện thân, trong nháy mắt mở rộng, đem trọn phiến hư không đều bao phủ đi vào, điên cuồng nhảy vào cơ thương trong thân thể. Đồng thời, Lâm Phong thân thể như cung, cả người mang theo tử vong ma kiếp lực lượng nổ tung xuất ra. Thẳng đến cơ thương đầu óc, thân thể va chạm hư không, lại phát ra thực chất tiếng rít hưởng. Muốn chết, cơ thương chợt quát một tiếng, trên người băng diệt đạo ý phóng thích đến cực hạn, vang ầm ầm cuồn cuộn âm xuyên thấu không gian. Lâm Phong thân thể đều phảng phất muốn bạo liệt, huyết mạch đã trải qua, đang gào thét rung động. Hai người công kích đụng vào nhau, kinh khủng lực lượng trực tiếp nhảy vào Lâm Phong cánh tay. Cơ thương hừ lạnh một tiếng, này Lâm Phong dĩ nhiên cùng hắn trực tiếp va chạm công kích, tự chịu diệt vong. Một tiếng hét giận dữ, chỉ thấy cơ thương trong miệng phun ra kinh khủng long quang, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới, thật giống muốn đem Lâm Phong trực tiếp nuốt hết rơi rụng. Ta muốn ngươi chết. Lâm Phong cặp kia tử vong nhãn phảng phất muốn đem cơ thương con mắt xuyên thấu ra. Tử vong đạo ý, hư vô kiếm miễu, lời nguyền lực lượng, cửu u mơ quang, tại trong nháy mắt toàn bộ nhảy vào đến cơ thương trong thức hải. Đồng thời, Lâm Phong mi tâm chỗ thần quang đại phóng, thật giống có nhất luân chói mắt cùng khuyết xuất hiện, trong lúc đó huyễn hóa ra thiên vạn đạo lợi kiếm hướng tới cơ thương giết quá khứ. Tất cả đều nhanh nhược thiểm điện, dùng hai người cơ hồ xem nhẹ khoảng cách, tất cả công kích đều ở trong nháy mắt xông vào cơ thương trong óc trong đó. Ông, cơ thương trong đồng tử phóng xuất ra ngập trời quang. Băng diệt đạo ý khiến cho hư không phát ra ầm vang sụp đổ diệt tiếng vang. Lâm Phong thân thể bạo thối, đồng thời trực tiếp oanh ra một đạo phù thế ấn, hướng tới cơ thương triển áp quá khứ, mà chính mình lại như là phong loại lóe ra tránh lui. Cùng cơ thương này chủng cấp bậc cường giả gần người đánh giết, mức độ nguy hiểm quá cao. Lúc này, Lâm Phong trích cảm giác thân thể của mình phảng phất đều vỡ vụn thành vô số khối loại. Cái kia cánh tay càng là cơ hội gục xuống, dùng cơ thương phong vương lực lượng, hơn nữa băng diệt đạo ý hòa tan vào thần thông, lực công kích cường đại cỡ nào. Xung quanh mọi người thấy Lâm Phong thừa nhận rồi rơi xuống, đều thầm than Lâm Phong thân thể kinh khủng. Lâm Phong đưa tay vung lên, vòng tròn quay liên tục tử vong con sông hướng tới cơ thương cuốn quá khứ. Đồng thời thân thể của hắn lần thứ hai như là phong loại trùng kích xuất ra. Các hệ pháp tác lực lượng không ngừng trùng kích cơ thương. Đồng thời vô cùng hư vô kiếm điên cuồng rào sát, không để cho cơ thương nửa khắc thở dốc thời gian. Chỉ thấy cơ thương hai tay ngưng cổ ấn, không ngừng đan vào, thanh quang chói mắt. Rồng ngâm với trên 9 tầng trời. Trong lúc đó, từ cơ thương hai tay trong đó, nhất tôn tôn kinh khủng thanh long điên cuồng hướng tới Lâm Phong đuổi giết mà đến. Vô cùng vô tận, đạo hóa, ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc ngưng lại tại chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện cửu đầu hắc ám ma long. Long đằng với thiên, tiếng gào thét rung động thiên địa. Giống, giống, từng đạo kinh khủng long uy cuồn cuộn đập ra. Chỉ thấy có rất nhiều hư ảo long quang hiện lên. Lâm Phong bàn tay rung động, ma long mang theo tử vong lực lượng, hướng tới thanh long oanh khứ. Tiếng va chạm không ngừng. Na, nọ, nhất tôn tôn cổ long điên cuồng sụp đổ diệt nghiền nát rơi rụng. Đông, Lâm Phong cước bộ tiếp tục hướng phía trước bước ra. Thiên địa rung động, một luồng mênh mông cự thế điên cuồng hướng tới Cơ Thương triển áp mà đi. Người xem đàn kinh hãi đảm chiến. Bọn họ hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong dĩ nhiên chủ công. Mà không phải cùng trước khi nhất dạng dùng các loại xảo diệu thần thông là chiến. Lúc này Lâm Phong trở nên vô cùng cuồng ngạo bá đạo. Sát phạt thiên hạ, cửu long xoay quanh Lâm Phong quanh người, theo hắn một đạo hướng phía trước. Lâm Phong mỗi bước ra một bước, liền phảng phất có vô tận tử vong kiếm chảm thần hồn. Diệt thân thể, điên cuồng hướng tới Cơ Thương trùng kích quá khứ, phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ loại. Cơ Thương thấy như vậy một màn thần nhãn quang đại phóng. Hắn thân là Phong Vương là người. Cảnh giới võ hoàng đỉnh phong, há có thể tránh lui Lâm Phong, cước bộ đồng dạng trước đạp, đi bước một đều là triển áp thiên địa. Hai người dưới chân, phảng phất có nhất tầng tầng phù quang tại điên cuồng lưu động như thế. Thật giống muốn hóa thành xé rách hư không cơn lốc. Hai người chính giữa vùng đất, khí lưu điên cuồng giao hội va chạm, lập tức hóa thành nhằm phía vòng trời hư ảo lực lượng. Hoặc là sụp đổ diệt thành loạn lưu biến mất vô ảnh. Trong trường hợp đó khi thế loại này, làm cho người cảm giác được run sợ không thôi. Lôi, Lâm Phong chợt quát một tiếng. Trong thiên địa lôi quang lóng lánh, hóa thành vô cùng kinh khủng phích lịch, hướng tới Cơ Thương đuổi giết mà xuống. Cơ Thương hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn hư không. Đưa tay này là một kích. Đem lôi uy sụp đổ diệt. Tuy nhiên lôi uy từ Lâm Phong pháp tác mà thành, tầng tầng không dứt hỏa, từng đoàn hỏa diễm hướng tới Cơ Thương đánh giết quá khứ. Khiến cho Cơ Thương nhíu mày, Lâm Phong pháp tác lực lượng mặc dù đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng hắn cũng không có thể đủ làm được không bị. Dù sao nhục thể của hắn cũng không giống như Lâm Phong mạnh như vậy hoành. Năng lực chống cự thượng vị hoàng công kích. Hoang, ngoặc kép, lời nguyên, ngoặc kép, tử vong, ngoặc kép, các hệ pháp tác hội tụ mà thành công kích điên cuồng hướng tới Cơ Thương xông tới. Khiến cho Cơ Thương thần sắc lạnh hơn lên. Những này pháp tác công kích người khác sinh ghét. Xung quanh người hắn, trong lúc đó tuôn ra cường thịnh thanh long quần sáng. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từng đạo kinh khủng ma kiếp lực đuổi giết mà đi. Nhượng Cơ Thương vô sự phân chú ý, hắn đối Lâm Phong trực tiếp dùng pháp tắc công kích, đối phương lại có thể không nhìn thẳng rơi rụng. Hô, hai người thân thể càng ngày càng gần, Cơ Thương thở ra một hơi, sát ý lóe ra, lần này đây. Hắn phải tất yếu đem Lâm Phong oanh bạo ra. Đối phương pháp tắc nhiều hơn nữa thì như thế nào? Không có khả năng chống lại công kích của hắn. Thanh Long như trước thủ hộ thần hồn của hắn. Chỉ cần giữ vững không cho Lâm Phong dao động, là hắn có thể bằng vào lực lượng triển áp giết chết Lâm Phong. Hai cặp đồng tử rốt cục tại trong hư không giao hội. Cơ Thương chợt quát một tiếng. Lâm Phong thần hồn rung chuyển không ngớt, phảng phất tùy thời có thể nứt toác, mà tử vong kiếm sát phạt xuất ra, toàn bộ điên cuồng tràn vào đến Cơ Thương trong óc trong đó đi. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, hai người đạo ý đều phóng thích đến cực hạn, đồng thời bọn họ trên tay công kích cũng đuổi giết xuất ra. Thần hồn, thần thông lực lượng, cũng không thể có chút nào buông lỏng. Như vậy còn lần này tử vong kiếm không có dễ dàng như vậy nứt toác. Thậm chí, lần này đây nhảy vào Cơ Thương trong đầu lời nguyền ma âm cùng với na. Nọ, các hệ pháp tác lực công kích lượng đều không hề, nữa dễ dàng sụp đổ diệt. Bọn họ đều phụ lên bất diệt lực lượng, vĩnh hằng bất diệt. Cơ Thương trong đầu trong lúc đó xuất hiện một đạo cổ vương giả thân hình. Ngạo thị thiên địa, hướng tới Lâm Phong đánh tới. Cơ hồ tại đồng thời, nhất tôn ma thần từ Lâm Phong chỗ mi tâm đi ra. Vạn ma triều bái, trong hư không xuất hiện vô tận ma vương pháp tướng. Triều bái ma thần, na, nọ, ma thần tay trái hủy diệt hắc liên bay thẳng đến phía trước oanh ra. Đồng thời huy động tử vong cự kiếm, mà na, nọ, lưng đeo cửu u ý. Không hoàn toàn trùng kích như thế Cơ Thương triệu hoán xuất ra cổ vương. Oanh, Cơ Thương na, nọ, tôn cổ vương nghiền nát tử vong, khiến cho đám người tâm cũng đi theo nhảy lên xuống. Na, nọ, nhất tôn ma thần không sợ băng diệt đạo ý, mang theo vô thượng ma uy xông vào Cơ Thương trong thức hải. Tử vong cự kiếm chém giết tất cả thần hồn, chém về phía na, nọ. Xoay quanh thanh long, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.